Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, Sông Long Cung. Cái này cũng xin Long Vương yên tâm, tướng quân lập tức lui xuống đi. Không lâu sau, bên ngoài liền truyền đến huyên náo, Tôn Ngộ Không một đường đánh vào Long Cung. Lão Long Vương, ta đây cũng là của ngươi hàng xóm. Muốn tới bái phỏng ngươi một chút, ngươi thật là tự đại, chẳng lẽ là không muốn thấy ta đây? Tôn Ngộ Không không phải cao hứng nói. Ngao Quảng khóe miệng co giật, tâm lý mụ bán nhóm, ngươi đây cũng quá tự lai thục đi, ta và ngươi quen biết sao? Ngươi chính là như vậy bái phỏng. Tôn Ngộ Không thấy Ngao Quảng không có trả lời, cũng không để ý, tìm một vị trí liền ngồi xuống. Sau đó cầm lấy phía trên hoa quả liền ăn. Ngao Quảng tâm lý thầm giận, đây chính là Phật giáo lựa chọn người đi lấy kinh, làm sao một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, cũng không biết đạo Phật giáo là thế nào tuyển người. Trên thực tế Tôn Ngộ Không cũng không phải Phật giáo chọn đi ra, mà là thiên đạo chọn đi ra. Nếu không, Phật giáo chẳng lẽ sẽ không phái chính bọn nó người sao? Nơi nào, Mỹ Hầu Vương đại danh ta sớm liền nghe nói quá, sớm liền muốn cùng Mỹ Hầu Vương gặp mặt, chỉ bất quá bởi vì sự vụ bận rộn, cho nên vẫn không có thời gian. Ngao Quảng miễn cưỡng cười, sau đó nói, không sao, không quan hệ, hôm nay tới lần còn phải làm phiền một cái Long Vương. Tôn Ngộ Không đem hương tiêu bì ném một cái, sau đó khoát khoát tay nói rằng, Long Vương biết chính sự tới, ta nghe nói Long Vương bảo bối rất nhiều, muốn tới nơi này thảo nhất kiện bảo bối, không biết Long Vương có thể hay không kết giao bằng hữu. Tôn Ngộ Không đi tới, vỗ vỗ Ngao Quảng bả vai, Ngao Quảng âm thầm không vui, ta Đại La Kim Tiên tột cùng tu vi, ngươi một cái Kim Tiên viên mãn, đã nghĩ cùng ta kết giao bằng hữu. Tôn Ngộ Không cũng không có nhìn ra Ngao Quảng khó chịu. Tuy là hầu tử cực kỳ khôn khéo, thế nhưng Ngao Quảng đã sống không biết bao nhiêu năm, còn có thể liền con khỉ đều không gạt được. Đâu có, ta Long Cung chính là bảo bối nhiều. Người đến đem chúng ta Long Cung bảo bối binh khí mang lên. Ngao Quảng phân phó nói, kế tiếp Ngao Quảng cũng xuất ra không ít bảo vật binh khí. Không phải quá từng cái đều bị hầu tử ghét bỏ. Ngao Quảng cũng không nghĩ ra con khỉ ánh mắt rất lợi hại. Hắn lấy ra những bảo vật kia binh khí, trên thực tế đều là rác rưởi đồ đạc, liền xuống phẩm hậu thiên linh bảo đều không phải là. Ngao Quảng thầm giận, cuối cùng chỉ có thể dựa theo cùng Phật giáo thương lượng. Mang theo hầu tử bỏ lấy Định Hải Thần Châm. Kỳ thực cái này đã cùng Phật giáo thương lượng xong, bất quá Ngao Quảng thực sự không muốn đem Định Hải Thần Châm cho Tôn Ngộ Không, cho nên mới phải xuất ra vài món phổ thông bảo vật. Nghĩ hầu tử không biết hàng, trước tiên đem hắn đuổi đi lại nói, nhưng không nghĩ đến con khỉ này cực kỳ biết hàng, cuối cùng chỉ có thể làm cho hắn đi lấy đi Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm bị Tôn Ngộ Không lấy đi. Toàn bộ Đông Hải sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, Định Hải Thần Châm nhưng là trấn áp toàn bộ Đông Hải linh bảo. Một ngày lấy đi một, không Định Hải Thần Châm, bọn họ Đông Hải Long Cung liền phải tao ương. Ngao Quảng phẫn nộ nhìn hầu tử rời đi, chỉ có thể sử dụng pháp tạm thời ổn định lại Đông Hải. Con khỉ này cho là thật ghê tởm, Ngao Quảng giận dữ hét, một ngày Đông Hải phát sinh biến hóa. Đến lúc đó nhưng là tử thương vô số. Đến lúc đó những cái này nghiệp lực toàn bộ đều sẽ tính tại Đông Hải trên đầu. Chỉ có thể nói Phật giáo chỗ tốt, cũng không tiện cầm. Cái này hắn hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải hiện tại lại oán giận. Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng bay ra Đông Hải Long Cung. Cây gậy bị Tôn Ngộ Không quơ múa hổ hổ sinh uy. Đây chính là hậu thiên công đức linh bảo, uy lực rất cường đại, hơn nữa nó còn có một cái rất cường đại công năng. đó chính là sát nhân không dính nhân quả. Toàn bộ hồng hoang bên trong sát nhân không dính nhân quả linh bảo cũng không nhiều. Ở thiên không bên trong huy vũ một cái, sau đó bay trở về hoa quả sơn, đi cùng hắn hầu tử hầu tôn nhóm khoe khoang đi. Ngao Quảng mới vừa bởi vì lão tổ xuất thủ bình tức sôi trào tứ hải, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được cái kia làm hắn chán ghét con khỉ thanh âm. Cái này con khỉ không phải đạt được binh khí sao? Tại sao lại tới? Chẳng lẽ là lòng tham không đáy, muốn lại thỉnh cầu bảo bối? Ngao Quảng âm thầm nói rằng, đồng thời tâm lý phẫn nộ, nếu quả như thật là như thế này, chính là chỗ này hầu tử phía sau có Phật giáo chỗ dựa, cũng không có thể tha hắn. Nếu để cho tiên giới đại có thể biết, bọn họ Long cung như vậy biệt khuất, người nào còn biết xem đắc khởi Long tộc? Ngao Quảng càng nghĩ càng nộ, lập tức đi ra ngoài. Hầu tử, ngươi đã cầm đi pháp bảo, còn muốn làm gì? Nếu như quá phận, đừng trách ta không khách khí. Ngao Quảng nghiêm ngặt nói rằng, lão Long Vương ngươi đừng nóng giận, ta đích xác là muốn cầu cạnh ngươi. Bất quá ngươi loại thái độ này, để ta đây lão tôn không thoải mái. Tôn Ngộ Không rất không cao hứng nói rằng, Ngao Quảng muốn thổ huyết, ngươi một cái hầu tử còn không cao hứng, ngươi lấy đi ta Long cung bảo bối ngươi còn không cao hứng. Ngao Quảng tâm lý tức muốn chết. 29 ngẫm lại hầu tử sau lưng Tây Phương giáo, Ngao Quảng tạm thời không có trở mặt, mà là muốn nghe một chút hầu tử muốn làm gì. Nếu như hầu tử quá phận, hắn tuyệt đối sẽ giáo huấn hắn một trận. Lão Long Vương, ngươi xem ta đây lão tôn cái này áo liền quần, dường như không xứng với ta đây lão tôn, chẳng biết có được không vì ta đây tìm một bộ mặc giáp trụ. Tôn Ngộ Không mặt dày nói rằng, Ngao Quảng trên dưới quan sát một cái Tôn Ngộ Không, nhìn hắn cái này một thân trang phục và đạo cụ, khoan hãy nói, hắn cái này áo liền quần thật đúng là cùng hắn cố gắng xứng. Đều là thổ lão mạo, nơi đây không có ngươi muốn tìm mặc giáp trụ, ngươi đi nơi khác tìm kiếm a. Ngao Quảng xua đuổi nói, lão Long Vương, ngươi cái này có thể không chỗ nói, ta đây không tin ngươi cái này lớn như vậy Long cung, liền một bộ y phục cũng không tìm tới. Nếu như ngươi không để cho, ta đây lão tôn liền không đi. Tôn Ngộ Không ngồi dưới đất chơi xấu. Ngao Quảng sắc mặt đen nhánh tái nhợt, tâm lý có hỏa, rất muốn chính mình giết chết con khỉ này. Thế nhưng suy nghĩ một chút Phật giáo, suy nghĩ một chút Phật giáo sau lưng hai cái thánh nhân, Ngao Quảng quyết định quên đi, lại thỏa hiệp một lần. Ngao Quảng phát thệ đây là một lần cuối cùng thỏa hiệp, triệu tập những Long Vương khác, cho Tôn Ngộ Không lấy một bộ mặc giáp trụ. Đừng nói, thoạt nhìn thật đúng là giống như hầu tử. Đem Tôn Ngộ Không đuổi đi sau đó, Ngao Quảng cùng ba vị huynh đệ vừa thương lượng, sau đó chuẩn bị đi thiên đình cáo trạng. Đây cũng là nguyên bản Phật giáo cho bọn hắn kịch bản, bọn họ dựa theo diễn có thể. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không đi thiên đình cáo trạng. Không vì gì, mất mặt, đường đường Long tộc chuyện còn cần người khác tới hỗ trợ giải quyết sao? Tôn Ngộ Không sau khi trở về lấy le một chút, sau đó cùng hầu tử hầu tôn nhóm chúc mừng một cái, uống một chút rượu liền ngủ mất. Ở Tôn Ngộ Không ngủ sau đó, địa phủ Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, sau đó đem Tôn Ngộ Không hồn phách câu đến rồi địa phủ bên trong. Đem Tôn Ngộ Không bắt được địa phủ sau đó, Tôn Ngộ Không thanh tỉnh sau đó tự nhiên không phục. Hắn đều đã luyện thành trường sinh bất lão thuật, đã giữ thiên đồng thọ, làm sao lại chết? Vì vậy hầu tử tại địa phủ bên trong đại náo một phen, sau đó đem hết thảy hầu loại tên toàn bộ hoa rơi, sau đó rời đi địa phủ. Bất quá các loại, chờ hầu tử ly khai địa phủ sau đó, tất cả toàn bộ bình tĩnh lại, bị gạch bỏ sinh tử bạc lần nữa biến hồi nguyên dạng. Sinh tử bạc có thể không phải có thể tùy tiện từ bỏ. Ít nhất, hầu tử là không có có thay đổi sinh tử bạc năng lực. Mà địa phủ trong Diêm Vương, cũng bên trên thiên đình tố cáo một hình dáng. Sau đó địa phủ liền xong việc thối lui. Chuyện kế tiếp thì nhìn thiên đình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.